Chương 788, đột biến. Nguyên bản còn tại hiếu kỳ nhìn xem A-A-Zông, nhẹ nhàng vung lấy mình cái đuôi chơi đùa mẹ rốt cục đáp lại. Nó nhẹ giọng minh kêu một tiếng, vươn tay cánh tay đối ngưng tụ ở phía trước chính mình ổ dạ sờ giờ một điểm. Sau đó, dứt khoát toàn bộ thân thể đều trực tiếp chui vào viên này ổ dạ sờ giờ bên trong theo A-A-Zông trên thân bắt đầu xuất hiện từng tia điện mang, mẹ trên thân bắt đầu phóng thích hào quang màu xanh lục. Sau đó hào quang màu xanh lục này từ trên thân mẹ truyền lại đến động quật bốn phía. Sáng thế chi thụ cái kia đóa hình hoa sen trạng trung tâm, tại cái này mẹ xuất hiện lục quang thời điểm, bắt đầu đồng dạng thể hiện ra hoa mắt thần mê hào quang. Trung quanh, màu lam thủy tinh thể đã biến thành sinh mệnh lục sắc, toàn bộ động quật kỳ dị đường vân không khô chuyển lục sắc huỳnh quang, đồng thời bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài khuyết tán A-A-Zông cái kia đã so như tiểu tụy thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc. Cờ dít tổ từng tầng bò lên trên thân thể của hắn, từ đi đứng bộ bắt đầu, thân thể của hắn một tấc bị cờ dít tổ chậm rãi thôn phệ đông kết. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, không để ý tới mình chậm rãi bị đông cứng ở thân thể, hắn đưa tay bộ cởi xuống, nhắm mắt lại, như thế cũng đã đủ rồi lù cạ gì ồ, không thể không phong ấn ngươi, không biết ngươi khi nào mới có thể thoát khốn, thật xin lỗi A-A-Zông đại nhân lù cạ gì ồ thanh âm nghẹn ngào. Nước mắt rốt cục ngăn không được lăn xuống. Cảnh tượng như vậy, mặc kệ là Lạc Ninh hay là Đoá Nhi các nàng, bao quát cả rèn cùng ấy lìn ở bên trong, trong mọi người tâm đều chút bi thương. Nhưng là cái này vẹn vẹn khi đó hình ảnh tái hiện mà thôi, đám người bất lực đi ngăn cản hoặc là thay đổi gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dạng này hy sinh chính mình mà cứu vớt đỏ dạng cảm ơn ngươi, lù cả gì ồ, cho tới nay, bất luận là lúc nào ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Cột thủy tinh đã bao trùm đến A-A-Zông trước ngực, nhưng là A-A-Zông tựa như là không có phát giác hơi cười nói ra, rất xin lỗi, lần này ta nhất định phải bỏ xuống một mình ngươi rời đi. Đột nhiên thật hoài niệm đâu, phiêu bạt không chừng chúng ta tới đến cả mạ dạng vẽ lịt, Jin điện hạ không có mảy may hoài nghi chứa chấp chúng ta ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp, đây mới là ta sống chứng cứ. Dù là lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta y đi nguyên sẽ làm như vậy. A-A-Zông nói, lộ ra đọc ánh mắt. Hắn cứng ngắc quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cả mạ dạn vẽ lị phương hướng. Mặc dù đập vào mắt chỉ là một tầng xanh mơn mởn nham thạch vách tường, bất quá A-A-Zông tựa như đã thấy vị kia đứng trong vương cung ngóng nhìn bên này bộ dáng. Tiêu Thụy khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, A-A-Zông thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy tên của nàng, Jin điện hạ lù cả gì ồ, tịt kì hót, nếu như có thể. Xin nhất định phải tờ rõ kẹt Jin điện cột thủy tinh rốt cục bao trùm đến A-A-Zông toàn bộ thân thể, ngay cả hắn không nói xong lời nói cùng một chỗ chìm vào ngàn năm trong phong ấn. Thời gian chi hoa truyền lại đưa hình ảnh dừng ở đây, lù cả gì ố lăng lăng nhìn xem A-A-Zông biến mất ở trước mắt, xuề bàn tay ra nghĩ phải bắt được nhưng cũng sợ không đụng tới A-A-Zông thân thể. Mặc cho nước mắt ướt nhẹp chạm đất mặt, lù cả gì ố đã khóc không thành tiếng, A-A-Zông đại nhân thật xin lỗi. A-A-Zông đại nhân ta chẳng những không hoàn thành ngươi nhắc nhở, không thể tiếp tục tờ dò tẹt Jin bệ hạ mà lại ta lại còn hoài nghi ngài A-A-Zông đại nhân nước mắt thuận cột thủy tinh trở xuống. Nhưng là lúc này lũ cả gì ô lúc này lại có thể thế nào, ngoại trừ thút thít cùng tự trách bên ngoài, nó căn bản tìm không thấy nó phương pháp có thể phát tiết tình cảm của mình. Ấy lín lăng lăng vươn tay, nghĩ phải bắt được lũ cả gì ô. Nhưng là bàn tay tại chạm đến bờ vai của nó sau lại là vô lực trở xuống. Im lặng không lên tiếng đem A-A-Zông cởi cái kia một bộ dũng giả thủ sáo nhặt lên, nhìn xem thút thít lù cả gì ồ, ấy lìn cũng vô lực an ủi cái gì. Mặc dù lù cả gì ồ tìm được nó vẫn muốn tìm kiếm chân tướng, nhưng là đây đối với nó thật sự mà nói là tàn khốc. Cái này không chỉ là một cái chân tướng bật đơn giản như vậy, lù cả gì ồ sẽ mang theo tự trách mà ấy nấy cả một đời. Một trận im ắng trầm mặc, gì cả cùng Lạc Ninh bọn người, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem lâm vào cực độ bi thương và tự trách bên trong lũ cả gì ồ. Giờ phút này đối với nó tới nói, bất kỳ cái gì lời an ủi đều sẽ có vẻ tái nhợt bất lực. Rượu bi thương ở giữa, yên tĩnh trong sơn động đống nhiên truyền ra một tiếng nhẹ nhàng kêu to. Là mẹ gì cả chỉ vào động quật đỉnh chốt một cái nhỏ hẹp thông đạo, bên kia một cái màu hồng nhỏ bóng người nhỏ bé ngay tại cửa hàng hướng về bên này nhìn quanh. Mẹ, ngươi đã đến. Ấy lín lộ ra vẻ mỉm cười, đối mẹ nhẹ nhàng vây vây tay. Từ vừa mới thời gian chi hoa nhìn ra, cả mạ dạn vẽ lịch chính là mẹ cùng A-A-Zông hết thể hợp tác cứu vớt. Không chỉ là A-A-Dông, mẹ đồng dạng là cứu vớt vương quốc đệ nhất dũng giả. Diệu thấp giọng minh kêu một tiếng, mẹ chậm rãi hướng về ấy lỉn trôi nổi mà tới. Không đúng, mẹ tình huống, chút dị thường. Nhìn xem mẹ một bộ khí vô lực bộ dáng, Lạc Ninh kinh ngạc nói. Vừa mới hắn còn tại hướng về hệ thống cho ra nhiệm vụ tại sao có cứu vớt sáng thế chi thụ đâu, mà hiện tại xem ra, không giống tình huống giống như đã phát sinh. Cái này từ trên thân mẹ cũng có thể thấy được đến mẹ, ngươi thế nào đem mẹ thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, ấy lìn đại mi nhăn lại, chút lo lắng hỏi lấy. Rượu ở tại ấy lìn trong ngực, mẹ không biết nỉ non. Mẹ nói, sáng thế chi thụ lúc này đã bị cảm nhiễm đoá nhi biểu lộ chút kỳ quái, nhẹ nhàng giật giật Lạc Ninh tay, sau đó đôi hắn phiên dịch mẹ lời nói. Nếu như nói cảm nhiễm gì gì đó, không phải liền là bọn hắn mấy người này loại tiến vào sáng thế chi thụ nguyên nhân nha. Vừa mới hệ thống miễn dịch không thành công tiêu diệt toàn bộ Lạc Ninh bọn người, ngược lại bị bọn hắn tiến nhập nhất là chỉ cần giải đất trung tâm, cái này mà vừa lúc này, trong động quật đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Sáng thế chi thụ hoa sen kia hình dạng chủ yếu cờ dít tổ đống nhiên biến thành một mảnh xích hồng sắc. Không những như thế, trong động quật chỗ sinh trưởng cái kia từng tòa màu lam đá thủy tinh cùng cột thủy tinh đồng dạng biến thành một mảnh xích hồng sắc, đồng thời, từng đợt màu đen sương mù tản mắt ra. Sau đó, tựa như là cháy rồi, toàn bộ động quật bắt đầu chậm rãi chuyển biến thành hắc sắc bị sinh sinh tiêu hủy, xích hồng sắc đá thủy tinh cùng cột thủy tinh bắt đầu không ngừng sụp đổ.